làm thế nào hơn được. Mà trả lời tất cả những cái gì mà câu hỏi rất là khó khăn. Cho nên họ có những cái bệnh tật và trí óc thông minh, những cái điều mà họ chưa có học mà người ta hỏi họ gì biết, thì đó là cái trí óc thông minh của họ. Cho nên biết điều không nên làm, và những người đó họ không nên làm những cái điều mà họ biết cái điều họ không nên làm. Và chúng ta là sống gần như vậy là chúng ta bắt chước, chúng ta biết có những cái điều ác chúng ta đâu có nên làm, nhưng có những điều thiện thì chúng ta nên làm. Và những người mà những cái người mà nghe nhiều và tùy pháp á, thì họ sẽ làm những cái điều mà họ biết đó là điều thiện, mà những cái điều ác á, thì chắc chắn là họ sẽ không làm. Cho nên họ không làm những cái điều mà không nên làm. Họ thường nhất lục tâm ngu hoặc ngu người này ngu người kia, không có để cho cái tâm mình ngu ai xấu nữa, mọi người ai sao kệ mà chẳng có ngu ngoài họ gì hết. Đó là những cái người mà những cái người đó là những người bạn tốt, những người thiện nữ tri thức của mình. Họ sống họ không nói chuyện với mình, nhưng mà hành động sống họ là cái duyên hạnh để cho mình tu thật thì sống một mình. Cho nên họ thường nhất lục không có nghi ngờ người nào, họ không có nghi ngờ cái người đó xấu, người đó như thế nào thế nào thế nào, nói cái hạnh người này hạnh sống như một người đó. Thì mình lấy cái gương hạnh của cái người mà thiền nữ tri thức họ đang sống, đang tu, hoặc họ đã tu tâm mà sống họ không nói chuyện với anh, do đó mình bắt đầu mình sống cũng theo cái gương hạnh của họ. Và đồng thời những cái điều mà họ không nên làm thì mình cũng bắt chước mình không nên làm. Cho nên ở đây Đức Phật dạy cái bài kệ thứ 55 này là chúng ta nên chọn cái người bạn tốt, cái người sống độc cư, cái người mà không nói chuyện, mà luôn luôn lúc nào có những cái hành động mà chúng ta để ý, để mà chúng ta theo dõi những cái hành động, cái gương hạnh đó mà chúng ta tu hành để chúng ta sống độc cư cho nó. Còn nếu mà chúng ta chọn không được cái người bạn mà tốt như vậy thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng những người bạn xấu, họ nói chuyện này chuyện kia làm cho chúng ta động tâm, làm chúng ta biết, và chúng ta cũng duyên theo, cũng chọn theo những việc làm làm hàng đó cho chúng ta ở thế gian. Cuối cùng thì chúng ta tu suốt cuộc đời chúng ta là cái uổng. Nếu không có những cái gương hạnh tốt để chúng ta thực hiện theo con đường gương hạnh tốt đó để mà được giải thoát. Như thầy và các con thấy rõ đi. Cho nên có được những cái bậc mà thiện nữ tri thức như vậy, có những cái gương hạnh mà tu tốt như vậy đó, họ là những người biết nghe thì người khác, biết từ các khác mà họ đều được nghe, thì đó là những cái người mà chúng ta gần gũi để lấy họ làm cái gương, làm cái gương tốt để cho chúng mình thực hiện theo cái gương tốt đó mà mình cũng được giải thoát như vậy. Còn nếu không có thì chúng ta cũng phải đành sống riêng một mình. Không phải có nghĩa là chúng ta có người bạn hữu chuyện tri thức hàng ngày chúng ta sẽ tiếp viên nói chuyện này chuyện trên tầng, không phải vậy. Đừng hiểu như vậy, mà chính những người bạn hữu tri thức họ đang sống độc cư đó, họ đang sống trong tầng lặng đó, họ đang sống ở thân một mình họ đó, đó là một cái gương mà để chúng ta nơi theo đó mà chúng ta vượt ra một cái khó khăn, chứ không phải sống độc cư mình dễ dàng, không có nhiều cái khó khăn nữa. Nhưng mà cái gương đó mà chúng ta nghe theo chúng ta mới sống được. Nó bạn hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được cái con đường tu thật của chúng ta. Những người đó trước những cơn bệnh cơn đau họ không có cái làm cái tâm họ dao động, họ không có chạy đi bác sĩ mà hoặc là chạy thầy chạy thân thuốc gì. Họ tự cứu chữa họ bằng pháp hướng hoặc là có những cái duyên, ví dụ như chẳng hạn là thầy thấy họ bệnh ho hoặc là cảm hay gì đó thì đem xuống thì cho họ thì họ uống, rồi họ dùng pháp hướng họ quét sạch lên những cái thân nghiệp của họ để rồi họ thực hiện giữ đúng hành vi. Họ không phải gì một chút đau bệnh nhất tay nhất chân hoặc là nhức đầu nhức cổ gì đó họ chạy đi tìm lưng bác sĩ này bác sĩ kia thì tức là họ bị đau mất rồi. Nhưng cái gương họ đâu phải là con người bằng đá, bằng cây, bằng gạch, bằng ngói, bằng sắt, bằng đồng. Họ đâu phải là con người, họ cũng là con người bằng xương, bằng thịt. Mình đau họ cũng đau, mình nhức họ cũng nhức. Nó phải sao họ chẳng có dao động tâm họ, họ chẳng hề sợ những cái thỏi. Còn mình hơi là mình đã chạy tùm lum tà la hết rồi, mình tha mất cái đặc tiêu của mình, làm sao mà mình tu cho tới nay cũng chết được. Hơi có sổ mũi nhức đầu chút ít gì đó, cái nóng lạnh cái cơ đã là chạy tùm lum tà la hết. Thì muôn đời chúng ta làm sao mà tu thật được giải thoát, cũng cái đời chúng ta tu. Muốn giải thoát chúng ta xem thường những cái loại thân nghiệp này, nó không phải là những cái điều mà có thể làm trở ngại con đường tu tập của chúng ta khó khăn. Chúng ta chẳng hề sợ cái thọ, vì cái thọ chúng ta đã hiểu biết nó là vô thường, nó không thường hằng, thì chúng ta tại sao mà chúng ta lại sợ nó? Cho nên chúng ta không bao giờ sợ nó thì chúng ta chẳng có ngại gì cả. Chúng ta quyết định là chúng ta sẽ không có sợ cái thọ. Cho nên tất cả những cái này trong những cái bài kệ trước Đức Phật cũng đã nhắc nhở chúng ta nhiều, trước cái thời tiết, trước cái bệnh tật, trước những cái đau khổ của thân, chúng ta đừng có dao động, đừng có phá hành độc cư, phải cố gắng độc cư. Và vì vậy mà có được người thiện hữu tri thức, những người bạn tốt, họ đang sống độc cư, họ đang sống trầm lặng, họ chẳng hề run sợ trước những cái thọ họ, thì chúng ta hãy nói với họ mà chúng ta bắt chước. Ở đây Đức Phật có bài kệ thứ 25 này, Đức Phật nhắc là chúng ta có được những người bạn đó, chúng ta ngoan thiện

mà chưa có biết. Đâu phải mà chúng ta mở miệng ra một cái mà cho mình được cái đó, tức là cái kiến, kiến kiến sự, cái hiểu biết cái đó nó thành ra cái tư kiến đó nó là gọi là kiến kiến sự. À, cho nên người mà tu hành mà còn bị dính mắc mà một cái kiến nào đó thì cái đó nó trói buộc chúng ta. Do vậy mà chúng ta hãy tranh luận hơn đưa với họ để cho mình cái lý luận của mình, cái kiến của mình, cái ý kiến của mình, cái mình hiểu biết nó đúng, còn con người khác sai, cho nên mình phải tranh luận với họ, mình bài bác họ cái này, thì đó là kiến kiến sự. Như cái sự là nghi ngờ cái này kia, nghi cái này không phải là pháp chánh kia, người này là tà pháp, nghi ngờ cái này cái kia, nghi ngờ người này, nghi ngờ người kia, đủ cái chuyện mà nghi đó, thì cái nghi ngờ đó đó là nghi cái sự, nó làm cho chúng ta buộc chặt chúng ta có một cái việc khác, đó là nghi cái sự. Mãn cái sự là ngã mãn, là khi mình hiểu nhất một vài điều nào đó ở trong kinh luật luận, hoặc là có sự học hỏi, nhưng mà có cách bằng kỹ hơn tiến sĩ, rồi mình chấp nhận được cách bằng đó, mà cái ngã mãn của mình theo đó mà nó lớn ra. Cái kiêu ngạo, cái tăng mà tự kiêu tự đại của mình nó lớn lên ở trong cái sự, mà cái chính cái mạng, cái kiêu mạng này nó cũng có tập trung, có một chút gì văn cũng là nó đã ngã mạng, thấy mình tu hơn người ta là nó đã ngã mạng rồi, à, cho nên nó có chặt mình. Vì vậy mà cái người tu chúng ta phải mất chặt bẻ gãi mình ở đây bẻ gãi, mà chỉ có những người mà sống độc cư thì mới bẻ gãi nó được, cái người mà không sống độc cư thì không có bẻ gãi nó được. Hữu tham chứ sự, nghĩa là có cái lòng mà ham muốn cái này cái kia, ham muốn cái này cái kia cái nọ đó, thì cái đó nó trói buộc của chúng ta. Thấy cái gì chúng ta cũng thích, thấy gì chúng ta làm, đó là cái muốn của chúng ta, đó là hữu tham chứ sự. Vô minh chứ sự là cái không hiểu của chúng ta, hiểu mà không đúng thì đó là cái không hiểu. Một người mà học chứ sự, họ học rất giỏi, họ hiểu rất giỏi, nhưng mà họ hiểu ở trong cái dính mắt của dục lạc thế gian, họ chạy ra những cái dục lạc thế gian. Ví dụ như một ông bác sĩ, ông nói là bây giờ ăn như vậy mà đủ chất đủ, còn ăn ngàn bữa là thiếu chất, đó là cái vô minh của ông ta. Ông đâu biết rằng mà chúng ta ăn ngày một bữa là đủ sống, nó không thừa, còn ăn dư đi nữa tới chừng đó ông cũng chết, thì ông có sống đâu. Phải chui mà ăn mà nó đầy đủ dưỡng chất này kia nọ, mà kéo dài người ta 100, 200 tuổi, 300, 1000 tuổi, thì như vậy á là phải đúng là của ông bác sĩ nói. Còn bây giờ ông ăn có đầy đủ đi nữa thì 70, 80 tuổi, 100 tuổi ông cũng chết quá hả. Còn bác sĩ nào mà ông lý luận như vậy, mà có cái ông vua nào mà ăn đầy đủ chất bổ dưỡng mà ông sống lâu không, càng ăn bổ dưỡng chừng nào thấy càng mau chết chừng ấy. Cho nên cái lý luận đó là cái lý luận sai, cái lý luận của kẻ vô minh mà không thấy. Còn chúng ta ăn ngàn bữa vừa đủ sống, không sinh dục, mà không sinh dục tức là tâm hồn chúng ta ly các pháp ác rồi, nó không còn khổ đau, và không còn khổ đau thì chúng ta không hả, cho nên tuổi thọ chúng ta sống kéo dài ra được. Còn họ ăn nhiều, họ sinh dục, từ cái sinh dục này đến sinh dục kia, họ làm cái tâm hồn họ đau khổ, tuổi thọ họ càng ngày càng tỉnh, chứ chưa phải là kéo dài cái tuổi thọ. Cho nên từng cái chỗ hiểu sai lệch, cái chỗ mà hiểu không đúng như vậy đó gọi là vô minh, chứ không phải họ không hiểu, mà hiểu không đúng, không đúng cái đường lối giải thoát, không đúng cái tâm trạng giải thoát, mà hiểu một cách dính mắc, rồi chạy theo cái ăn uống tức là chạy theo cái dục này, ăn cho nhiều để cho nó bổ, ăn cho nhiều tức là chạy theo dục, rồi ăn nhiều nó không dục, đó là những cái không hiểu lầm lạc mà gọi là vô minh chứ sự. Cái này nó cũng trói buộc, cho nên có một cái lúc người ta nói ăn cơm đậu lúc muối mè là trị bệnh này kia, người ta cũng chấp vào cái chuyện chỗ đó, người ta cho như vậy đó là đúng, đó là cái vô minh. Có người nó nhịn đói sẽ trị bệnh, có nhiều người thì nghĩ là thuốc thực trị bệnh, nghĩ cái này nghĩ kia, có nhiều người cho uống nước tiểu nước cái là hết bệnh. Nó đủ thứ mà vô minh, cái đời sao mà nó đủ những cái vô minh vô cùng, nó không hiểu được cái gì hết. Cho nên càng thấy cuộc đời nó càng đủ lại, chế biến nó đủ lại để mà vô minh đủ khắp ở trong đó, nó không có thấy cái lỗi dẫn. Cuộc đời này, cái thân này là cái thân bất tịnh, thôi thúi bản thể. Cái thân này là cái thân không có thể trường thọ, nó thân nhân quả. Cái thân vô thường, nó sống bữa nay ngày mai nó chết, nó liên tục có sự thay đổi trong thân của nó cần đổi càng ngày càng tiêu, càng hoại diệt. Nó đâu có trường đâu, thế mà người ta cứ chắc chặt nó, nuôi dưỡng nó bằng cách này bằng cách khác để cho nó bồi bổ, để nó bồi dưỡng, thở ra chút là thiếu chất thiếu này kia, trong cái tâm lo lắng dao động tất cả mọi cái, chút hơi nhức cái đầu hơi đau cái chân chút là đã là băn khoăn, đã là lo lắng rồi, mà cái tâm dao động như vậy là cái tâm đó là cái tâm bệnh đời, cái tâm không chăm suốt, cái tâm vô minh, cho nên do vì vậy mà luôn lúc nào cũng tâm cái đau khổ chứ không bao giờ được giải thoát. Cho nên ở đây Phật dạy chúng ta phải rút, phải bẻ gãi và rút bảo cái sợi dây chuyền này, thì như vậy chúng ta mới có được sự giải thoát. Và ví như các loài thủy tộc, tức là loài cá ở dưới biển xanh đó, bị người ta bao cái lưới thì người ta bắt lên để người ta làm thịt, thì các loài thủy tộc này phá tất cả cái màn lưới đó để mà. Thì chúng ta đang bị những cái kiết sử bảy cái sử này trói buộc chúng ta, cũng như đang bị ở trong cái lưới, cho nên chúng ta phải chặt đứt và bẻ gãy. Nếu mà chúng ta không có chịu mà dứt bỏ nó, không có chịu mà chặt đứt nó, thì chúng ta khó nào có thể mà thoát ra khỏi cái con đường sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta phải chặt đứt nó,